Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 438, chương 437, tăng lên trận pháp. Mới Mộc Nguyên Linh hay Phủ Châu, từ trong phẩm pháp bảo tăng lên tới thượng phẩm pháp bảo. Lại tốn Mạc Hà hơn 2 tháng thời gian, ước chừng một đạo bảo cấm tăng lên, so với trước tế luyện pháp khí thời điểm. Hao phí lớn thời gian nửa tiếng còn muốn dài, bởi vì theo thứ bảy đạo bảo cấm bắt đầu, Mới Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu chẳng những đạt tới thượng phẩm pháp bảo tầng thứ, quy lực vậy hoàn toàn vượt qua đã từng là Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu. Có ít thứ dùng thuận tay, một khi mất đi, ngay tức thì liền sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên. Cần hoa một đoạn thời gian đi thích ứng. Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu đối với Mạc Hà mà nói chính là như vậy đồ. Món pháp bảo này đi theo hắn thời gian vậy không ngắn. Mạc Hà dùng vô cùng là thuận tay. Cũng may pháp bảo hư hại đoạn này thời gian, Mạc Hà mặc dù không có và người động tới tay, cũng có như vậy nhận thức. Hiện tại lần nữa đem pháp bảo tế luyện trở về, hơn nữa uy lực đại tăng. Mạc Hà không nói vô căn cứ sinh ra mấy phần cảm giác an toàn, nhưng cũng cảm thấy được có mấy phần thoải mái. Tiêu Lương và Dư Nhạc đi ra ngoài du lịch kém không nhiều một năm sau đó, hai người rốt cuộc trở lại Vọng Nguyệt Sơn, mà lúc này Mạc Hà mới Mộc Nguyên Linh Diệu Bảo Châu mới vừa tế luyện ra thứ 8 đạo bảo cấm, nhìn tựa hồ lại đổi được trầm mặc một chút Dư Nhạc. Mạc Hà cơ hồ có thể đoán được, đối phương ở du lịch dọc đường, có thể gặp một ít chuyện tình, hơn nữa còn là như vậy chẳng phải thoải mái chuyện, còn không có cùng Mạc Hà hỏi, Tiêu Lương liền chủ động mở miệng, đem hai người đoạn đường này du lịch gặp phải sự việc đơn giản tự thuật một chút đi qua. Hai người và Mạc Liễu một nhà, đầu tiên là một đường đi Văn Châu. Ở nơi này thời gian chủ yếu là đi đường, cũng không có trải qua cái gì tương đối chuyện đặc biệt. Trở về trên đường, mới là hai người bắt đầu du lịch thời gian. Dư Nhạc từ lên Vọng Nguyệt Sơn sau đó, cái này còn là hắn lần đầu tiên đi xa du lịch. Mặc dù hắn bản thân chính là một cái lòng phòng bị rất cao người, nhưng là những năm này ở Thanh Mai Quan học tập trải qua, cộng thêm lần đầu tiên đi ra ngoài du lịch cảm giác hưng phấn, hay là để cho hắn lòng phòng bị buông lỏng một ít. Ngay từ đầu du lịch cũng không có gì gợn sóng, bởi vì đến gần Văn Châu mấy cái bách gia học phái tổng cây, gặp được người và chuyện cũng không tệ lắm. Đúng là để cho Dư Nhạc mở rộng tầm mắt, dài kiến thức, sau đó Dư Nhạc sở dĩ sẽ thành được tương đối yên lặng. Đơn giản mà nói chính là gặp một cái mặt dày lòng dạ đen tối người. Tạm thời không xem kỹ bị đối phương lừa, liền liền kinh nghiệm phong phú Tiêu Lương, vừa mới bắt đầu cũng bị đối phương che mắt. Thật may Tiêu Lương cuối cùng kịp thời phát giác vấn đề của đối phương. Ở đối phương đồ cùng thấy dao găm trước, và Dư Nhạc cùng nhau đem giải quyết hết. Ở lục soát đối phương ổ lấy được chiến lợi phẩm thời điểm, Dư Nhạc hai người tìm được đối phương mười mấy cái túi đựng đồ, cùng với những thứ khác dáng vẻ chữ vật pháp khí. Đại khái biết một chút hai người đoạn đường này du lịch đi qua. Mạc Hà mỉm cười đánh chụp Dư Nhạc bả vai, nhẹ giọng an ủi, không cần suy nghĩ nhiều. Lòng người thiện ác xấu đẹp, không có người có thể một mắt nhìn thấu. Người nơi thiếu hụt chẳng qua là kinh nghiệm mà thôi. Kinh nghiệm thì cần dùng trải qua tới tích lũy, sau này có cơ hội lại đi ra ngoài một chút. Dư Nhạc từ nhỏ trải qua, không cần Mạc Hà quá nhiều an ủi, gặp phải chút chuyện này, cũng không đủ lấy ở Dư Nhạc trong lòng lưu lại cái gì chướng ngại. Mạc Hà cảm thấy, Dư Nhạc càng nhiều hơn chính là đối với tự thân đối mặt loại chuyện này, bị hoàn toàn che đậy một loại tự trách, đệ tử rõ ràng. Dư Nhạc khẽ gật đầu nói, theo Dư Nhạc và Tiêu Lương trở về, trên Vọng Nguyệt Sơn lại hơi náo nhiệt một chút, mỗi sáng sớm khoa sớm lại biến thành ba người, Hai người sau khi trở về, Mạc Hà nhín thời giờ truyền thụ một chút Tiêu Lương Mạc Ngọc Trúc trượng tế luyện phương pháp. Còn Như Linh Trúc lại không có cho Tiêu Lương chuẩn bị, thành tựu đệ tử ký danh hắn. Phương diện này vật liệu cần hắn tự đi giải quyết, mà Tiêu Lương trước là một vị tán tu. Trên mình vậy hoặc hơn hoặc thiếu có một ít thứ tốt. Mặc dù cũng không phải là Linh Trúc, bất quá hắn nhưng thông qua mình phương thức, xài một đoạn thời gian, lại đổi được một căn bảo tài cấp bậc Linh Trúc, bắt đầu tế luyện dạy mình Trúc Trượng. Kế tiếp một đoạn thời gian, Vọng Nguyệt Sơn bình tĩnh như cũ, Mạc Hà mỗi ngày sinh hoạt qua được bình tĩnh thêm phong phú. Linh lực trong cơ thể tốc độ tăng trưởng mặc dù chậm chạp rất nhiều, nhưng ở vững bước tăng trưởng, một chút xíu tiếp theo viên mãn. Nguyên bản Mạc Hà còn cảm thấy lòng muốn về nhà học phái, hoặc là bọn họ sau lưng những thứ khác học phái có thể sẽ có chút chưa từ bỏ ý định, tiếp tục phái người tới thỉnh cầu lòng muốn về nhà đèn sáng. Nhưng từ trở lại Vọng Nguyệt Sơn sau đó, nhưng vẫn không có người đến cửa. Bách gia học đường truyền tới tin tức, vậy lại cũng không có phương diện này ý hướng. Tựa hồ chuyện này từ nơi này liền lật thiên. Bất quá Mạc Hà cảm thấy, sự việc hẳn sẽ không đơn giản như vậy. Chỉ cần lòng muốn về nhà học phái về lại bách gia học phái bên trong, vậy liền sẽ không cho phép nhà mình chí bảo lưu lạc bên ngoài. Nhất định sẽ nghĩ biện pháp theo trong tay mình lấy về. Chỉ là hiện tại lòng muốn về nhà học phái cuộc sống qua được khá là khó khăn. Chỉ còn sót như vậy chút người. Hơn nữa còn bị rất nhiều bách gia học phái người trong giám thị. Muốn lấy được phải cùng bách gia học phái những thứ khác học phái vậy địa vị, hẳn cần một đoạn không ngắn thời gian. Ngồi ở hai cây dưới cây thanh mai, Mạc Hà nhìn đỉnh đầu cây thanh mai lên treo từng hạt tròn ánh vàng rực rỡ trái cây. Mắt trung thần sắc hơi có chút tan rã, hiển nhiên sự chú ý cũng không có tập trung đến đỉnh đầu, mà là ở suy nghĩ những thứ đồ khác. Mạc Hà suy nghĩ bây giờ đích xác tản ra đến những địa phương khác. Nguyên nhân là hắn ở trước đây không lâu lại nhận được một phần đến từ bách gia học đường tin tức. Nội dung là liên quan tới Hải Châu bên kia. Ở Hải Châu đảm nhiệm phủ Tôn Hạ Liêm, chính thức trở thành chủ trưởng Hải Châu thế cục người, cũng không phải là như vậy trên danh nghĩa, mà là tướng quân chính quyền hành toàn bộ ủy thác tại trong tay. Chân chính do hắn chủ trưởng Hải Châu thế cục. Mạc Hà nhận được tin tức này, trong lòng cũng chưa từng có nhiều bất ngờ, bởi vì dựa theo trước khi suy đoán, cái này là chuyện sớm hay muộn thôi, sợ rằng lại qua mấy năm thời gian, Hạ Liêm lại sẽ theo Hải Châu rời đi, lần nữa trở lại thần đô. Đến lúc đó, hết thảy phỏng đoán đem sẽ có một cái kết quả. Ngoài ra Hải Châu thủy mạch long tộc và nhân tộc lại đại chiến một tràng. Nguyên bản nhân tộc đại quân lấy là có thể đánh tan thủy mạch long châu phòng tuyến, lần nữa thu hồi bộ phận mất đất. Kết quả lần này, nhưng cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Thủy mạch long tộc chống cự vô cùng kịch liệt. Một phen đại chiến sau này, hai bên hao binh tổn tướng, nhưng là cũng không lấy được bất kỳ chiến quả. Cuối cùng rơi được một cái qua loa thu tràng cục diện. Mà nhân tộc bên này vậy phát hiện, nguyên vốn cho là ở huyết liệt quan tràng đại chiến kia bên trong thực lực hao tổn nghiêm trọng. Thủy mạch long tộc, thật ra thì bị ảnh hưởng cũng không có trong tưởng tượng lớn như vậy. Dưới quyền như cũ có đông đảo thủy yêu. Mạc Hà hiện tại trong đầu liền nghĩ đến kiếp trước, những cái kia liên quan tới sinh vật đại dương giới thiệu. Có thể ở cái thế giới này, sinh vật đại dương chủng loại không có kiếp trước như vậy phồn thịnh. Nhưng Mạc Hà tin tưởng, số lượng cũng sẽ không thiếu nhiều ít, thậm chí cũng có thể so kiếp trước cái thế giới kia sinh vật đại dương càng nhiều vậy nói không? Chừng, mà vừa nghĩ như thế mà nói, thủy mạch long tộc thực lực, có thể phải xa so nhân tộc dự đoán bên trong mạnh hơn được hơn. Ở Mạc Hà đã học qua rất nhiều điển tịch bên trong, đối với yêu tộc, tất cả loại huyết mạch cường đại tộc quần. Nhân tộc bên này lớn có nhiều trước ghi lại, nhưng mà đối với thủy mạch long tộc, dưới quyền những cái kia chi nhánh chủng tộc bên trong, tương quan ghi lại thì phải thiếu rất nhiều. Dẫu sao đại dương bên trong rốt cuộc là tình huống gì? Đối với nhân tộc mà nói, không thể nghi ngờ là một cái tương đối địa phương thần bí. Trong lòng suy nghĩ những chuyện này, Mạc Hà tầm mắt dần dần khôi phục tiêu cự, nhìn đỉnh đầu ánh vàng rực rỡ quả thanh mai, đem những thứ này hỗn loạn suy nghĩ toàn bộ đè xuống. Những chuyện này tạm thời và mình không có quan hệ gì. Dù sao đang đột phá nguyên thần chân tiên cảnh giới trước, Mạc Hà là tuyệt đối sẽ không đi tộc người biên ải tiền tuyến. Mà đến khi ngày sau mình tu vi cường đại, đối mặt thủy mạch long tộc, Mạc Hà hoàn toàn sẽ không sợ hãi chút nào. Tiên thiên linh bảo huyền nguyên hồ lô hiểu một chút, thiên sông nước hiểu một chút, tinh quang thần thủy hiểu rõ hơn chút nữa. Nghĩ đến nước thiên hà và tinh quang thần thủy, Mạc Hà đột nhiên đưa bàn tay mở ra, lấy ra huyền nguyên hồ lô. Hắn nhớ lại có kiện đồ hắn còn chưa kịp xử lý, chính là vậy cái bị bào thành hai nửa tinh hạch. Hoàn toàn không cần dò nhập thần thức, Mạc Hà là có thể cảm ứng được huyền nguyên hồ lô ở giữa tinh hạch. Tâm niệm vừa động bây giờ, liền bị bào thành hai nửa tinh hạch lấy ra ngoài. Bị bào thành hai nửa tinh hạch lớn nhỏ cũng không giống nhau. Khá lớn một bên, cơ hồ chiếm cứ toàn thân 2/3 cỡ đó. Trong tay nắm bị bào thành hai nửa tinh hạch, Mạc Hà có thể cảm ứng được. Trong đó tản ra như vậy liên tục không ngừng tinh thần lực. Bởi vì cái này cái bị bào thành hai nửa tinh hạch, Mạc Hà cứ việc từ huyết liệt quan trở về sau đó, vẫn không có cố ý hướng huyền nguyên hồ lô bên trong rót vào tinh thần lực. Nhưng huyền nguyên hồ lô bên trong vẫn lần nữa tích toàn một ít ngày nước sông và tinh quang thần thủy. Kém không nhiều đều có một đại đoàn. Đáng tiếc, muốn là một quả hoàn hảo tinh hạch, bằng vào đặc tính của nó, đem dung nhập vào thanh mai quan trận pháp bên trong, lấy này làm trụ cột, có cơ hội đem trận pháp tăng lên thành một tòa tiên trận. Trong tay nắm tinh hạch, Mạc Hà hơi có chút thương tiếc thầm nói, cái này loại có chút lòng tham ý tưởng, Mạc Hà cũng chỉ là hơi suy nghĩ một chút mà thôi. Muốn có được một quả hoàn chỉnh tinh hạch, cũng không phải là một chuyện đơn giản. Bị ném thành hai nửa tinh hạch mặc dù trình độ chân quý thật to yếu bớt, nhưng vẫn là không thể có nhiều đồ. Mạc Hà chỉ cần đem bên trong một nửa dung nhập vào thanh mai quan trận pháp bên trong, là có thể để cho trận pháp uy năng nâng cao không thiếu. Trọng yếu nhất chính là sau này trận pháp không chỉ có thể dẫn dắt tinh thần lực, hơn nữa có thể thông qua nửa cái tinh hạch sinh ra tinh thần lực. Hơi suy tư một chút, Mạc Hà đem hơi nhỏ vậy một nửa tinh hạch lần nữa cất vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Cái này một nửa tinh hạch liền đặt ở huyền nguyên hồ lô bên trong, cũng tiết kiệm Mạc Hà thường xuyên muốn đi trong đó rót vào tinh thần lực. Cầm một nửa kia tinh hạch, Mạc Hà đi lên đỉnh núi Vọng Nguyệt Đình, tạm thời đóng cửa thanh mai quan trận pháp, bắt đầu bắt tay bố trí. Quá trình này nơi hoa thời gian không hề dài. Ở màn đêm buông xuống trước, Mạc Hà cũng đã bố trí xong. Đến khi ban đêm thời điểm, rất nhiều huyện Tử An người dân và người tu luyện kinh ngạc phát hiện, tối hôm nay trên Vọng Nguyệt Sơn không từ trên trời giáng xuống tinh thần lực, đổi được bộc phát rõ ràng, vậy lấm tấm điểm sáng giống như rậm rạp chằng chịt bay múa đom đóm vậy, không ngừng hướng Vọng Nguyệt Sơn bao phủ xuống, xếp thành một đạo chói mắt tinh huy, đem Vọng Nguyệt Sơn đường danh phác họa được vô cùng rõ ràng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https